cho nên trong một ngày kia là trong cái người mình đang dùng cái này cầu cầu nên thánh cho đúng những chuyện khác để đời nó đời thánh là chuyện khác thì đời nó cũng sẽ các thân lên nó cũng đặt chuyện khác thánh xin tỏ ra thánh nhé xin tỏ ra cơ sở nói chung là về cái vấn đề nhất á thì đời đấy là thân lên đúng là đang tu tập như thế nào để từ cái duyên chúng tôi được để lấy lên cái này cái gì đó để được cái cái gì đó nói là thì bây giờ trong cái giai đoạn này thì bây giờ hiện nay vì con làm người ta làm ra thì bệnh đau thì khác đi thì mang về thứ để cho để mà dẫn tới cái mình biết nên biết thân kiên cố để đẩy lùi bệnh coi như mình không không phải biết thân kiên cố như già cứ mình cứu được mình biết thân kiên cố để đẩy lùi bệnh và mình biết là vì sao như những người nên biết thân kiên cố như già cứ mình cứu là gì người ta sống cái đời sống người ta đã buông thẳng nếu chưa thành công thì chưa có liên quan bị gì bệnh thôi mình cho nên vì vậy thì không không nên cần cái biết thân mà nên biết thân và biết thân theo dõi cho mình nghe tiếng cái lời thân để bảo cho mình sự bệnh gì không bỏ đi chính mình đó là cái người bệnh đấy thì không sẽ chỉ được nhất trong cái bệnh nhà mà sẽ chỉ được thì cái bệnh nó rất là thành nhiều nó chỉ giúp chúng ta làm chủ việc thân già bị chết cho mình trong cái nghe cái đạo này làm chủ thân già bệnh chết nó muốn cái đau khổ của kiếp người mà bệnh mà bây giờ không một cái bệnh thì nó phải làm chủ thì làm chủ là cái phương pháp này làm cái phương pháp cái niệm chủ giác mà cái sức tỉnh của mình tỉnh tức là mình biết tâm ở trong cái đó biết cái đó ra vô là tỉnh không được mà bây giờ giác là để đuổi cái bệnh đó tỉnh giác rồi để đuổi cái bệnh thì do đó con tác ý cái đuổi bệnh mình tỉnh giác được ở trong cái đó cái bệnh biết tâm được cái mình thay thế được trong cái đó thì bệnh nào cũng đẩy đi ra được nghĩa là tỉnh đối trị được cái bệnh đó bệnh nghèo bệnh thất kỷ gì cũng đi hết bệnh thất thiện địa lạc gì cũng đi nghĩa là nói chung là bệnh viên mà thuốc lá thuốc thiện rượu chè gì là cũng đi hết ở đây mà con viện thứ viện rượu mà con chỉ cần tác ý mà cái con tác ý và huyết tâm ở trong thể thì cái con viện con nó sẽ ra hết những cái gì gì nên ở đây phải biết rất là nhiều điều biết học đề ra một cái phương pháp để chúng ta làm chủ đến sự đau khổ trên thân tâm của chúng ta trong dòng bệnh chết. Bây giờ con gặp là cái người thân của con đang ở trong cái bệnh tức là ở trong bốn cái chỗ mà bệnh là một cái chỗ trong bốn cái thì bây giờ mình phải tập pháp nào để cho mình đối trị được cái khổ của mình như vậy cho nên vì vậy mà nó mới được chết cả nhất định là cứ tập nghe những gì không được những gì như vậy thôi thì con sẽ hết bệnh chứ không con sẽ như vậy cái người bệnh sẽ hết bệnh cái khổ là nói gì hết gan dạ mình rất sợ ai là cũng được làm chết ai cũng có thân có bệnh và ai là không bệnh nhưng mà mình theo Phật giáo rồi thì bệnh là một điều mình nghĩ ra phải làm không có sợ phải đúng cho được làm được bởi vì Phật đã làm được khi chúng ta đã làm được bây giờ ngay cả cái hiện tại trong cái thời hiện tại của chúng ta là thầy là một con người trong cái hiện đại mà đã đủ được bệnh thì nếu con cũng làm được chứ đâu phải không phải là thầy mà chuyên đồng gia khắc đâu nó còn cứ rờ đi nó còn thấy thầy cũng là thịt còn xưa như mọi người cũng ăn cũng uống như mọi người cũng giống như nhau hết thì lý đâu mà thầy làm được mà các con làm được chứ phải khi mà rờ thầy á bằng xương của thầy bằng đồng da của thầy bằng sắt thì thầy làm được thì mấy con không làm được thì phải thầy khác với con còn thầy với mấy con y như nhau con hiểu không cho nên thầy làm được chắc chắn mấy con làm được thì như vậy thì cái sự làm chủ nó không phải là khó mà chỉ có chuyên cần tập luyện trong một tháng hai tháng là con sẽ làm chủ được phần thân mình chỉ được sáng cố gắng kỹ còn trẻ thì phải kiến thức tận cùng từ cái đầu hàng trước những cái khó khăn cho nên vì vậy mà nỗ lực tu tập rồi khi mà tu tập làm chủ được bệnh rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con làm chủ được thân mình chỉ được khi mình già phải mình chỉ được khi mình chết nó sống mà có nó chết thì mình chết con thấy đặc biệt là phải thế như vậy nó nắm được cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này À, cái bài thì con biết rất là mục đích nước tăng của con là mục đích mà hữu bệnh, nghĩa là ví dụ thay vì hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết thở ra thì con nhắc như vậy, thì các con mà đủ bệnh thì các con cũng nói là cái bệnh gì của con con này, thì con nói nước bài này phải theo hơi thở mà ra, thì hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết thở ra thì đó là nước ở trong hơi thở. Còn bệnh đau này phải theo hơi thở mà ra thì con sẽ thở ra. Bệnh đau này phải theo hơi thở mà bệnh đau thân không bệnh này phải theo hơi thở vô mà vô, thì cái thân không bệnh thì con hít vô, con có ý và con thở ra thì con có ý và hít vô, hoặc là con có ý hai câu như sau: cái thân bệnh đau này theo hơi thở mà ra và cái thân không bệnh này theo hơi thở mà ra, thì con hít thở ra và hít vô. Rồi con có ý nữa, trước cái thời gian hít ra là thời gian hữu bệnh, cái thân cảm hít thường như cái người mình hít vô tôi biết tôi hít vô mở ra tôi hít vô, bởi vì cái thân bệnh là cái thân đang nặng nề, đang nặng nề đang chiến đấu trực diện với cái vật thân tử, thì mình phải sử dụng cái câu pháp ấy, con sẽ về tôi ghi lại cái câu pháp ấy cho được người biết nào cũng nhắc cái câu đó, mình thân bệnh gì theo cái hơi thở này mà ra và thân không bệnh theo cái hơi thở này mà vào, thì con nhắc như vậy là hít vô thở ra. Mà mình chỉ cần biết thôi, đỡ ra vô rất nhẹ nhàng, chứ không tập trung nhiều thôi. Bởi vì nó tập trung nhiều lúc nhớ trong đầu thôi. Mình chỉ nhắc nhẹ rồi cho mình thở ra thở vô, rồi mình nhắc nhẹ mình thở. Mình chỉ ý ở trên cái câu phát ý là quan trọng. Mà cái hơi thở ra vô thì nó không phải là quan trọng lắm. Cho nên mình tập trung ở trong cái hơi thở nhiều, mình tập trung trong cái lời phát ý nó nhiều, mình tập cái lời được nghĩ được. Thầy con về phần gia văn thôi, thì mình sẽ lại thầy. Cái thầy nào là tôi có thì cái thầy đặt dưới phần trực thật sự. Và cái thầy mình dễ thì mọi người mình phải liên hệ đó đó là. Ví dụ như con chưa làm mỗi lần mà tôi được chuyện như nhưng mà mình khéo léo giữa cái thầy đó thứ hai dễ bị nhiễm thứ đó mà đặc là bị nhắc cần thì tôi để ý trong cái thầy kia của mình. Còn này đi tu qua rồi là con chỉ biết cái thầy khó là thầy mình dễ, mình có người khó thì mình cảnh giác mình mất và cảnh thầy cái thầy mình là cái thầy khó này, do đó con sẽ cảnh giác cảnh thầy tư những trẻ những tư vượt cho mình nói chữ thật chỉ dễ cảnh thầy những người từ từ nó sẽ thường nó quen đi thì nó sẽ tốt, nhưng mà sao đó cái gì cũng tùy sức thầy. Thế cái thầy thì cái kia này là con cái người thầy thở là con phát ý một lần như vậy, nó phát ra ra như vậy người hai thầy nó phát ý một lần. Và cái kia này là phút đó là cái thầy về con cái thầy gọi là nó ba cái thầy là kia là nó bình thường lắm, nó kể mà chỉ có ngồi vô nó chứ là cái thầy bảy giờ đến mười giờ cái thầy đó là hay khó chứ thầy ta thầy như là cái người ta kiếm là cũng được, nhưng mà có điều kiện là cái thầy khó là phải có ý duyên tự, bởi vì mình biết nó khó là mình phải dẫn tâm nó thành cho cái ý duyên tự, bởi vì nó chuyên là cái này nó cần lưu ý lên, bởi vì cái sai cái ý nó quan trọng là vì mình biết tâm thành cái sai cái ý chứ không phải biết tâm thành cái chỗ mình tập trung ức chế. Mình nói con quen rồi đó, mình nói con ví dụ mình có ý một lần rồi cái mình hít thở nên mình hơi thở đó là mình tập trung ức chế. Còn tập trung còn mình nhắc tâm mình á, khi nào mình an trú thì mình nói có ý một lần rồi mình hít thở nên mình hơi thở đó là mình tập an trú. Còn bây giờ tập nhất tâm á là như thế này, mình tập ý từng cái hạn lạnh của cái hơi thở, hít vô tôi biết nó vô thở ra, hít vô thở ra rồi hít vô thở ra, thì tập ý nữa hít vô tôi biết nó vô thở ra, tôi biết tôi thở ra rồi thở ý nữa, cứ hít vô thở ra, thở ý vô thở ra, thở ý như thầy hôm đó thầy dạy đó, hít thở đó là mình thở ý ngắn, còn mình thở ý dài á là mình thở ý nguyên một câu, nghe các con hiểu chưa? Như vậy mình thay nó thì mình thở ý ngắn, mình bắt đầu thở ý câu dài, hít vô tôi biết hít vô thở ra, hít vô thở ra, rồi hít thở, hít thở, hít thở, mình nói hít thì mình hít thở mình thở, đó là thở ý ngắn, nhưng mà vẫn có tiền cho tôi thở ý hết. Gọi là nhiếp tâm bằng câu tác ý chứ không phải nhiếp tâm bằng ức chế tâm. Nói cho nên nó sai là cái chỗ nó nếu con sai là tại vì nếu con không có dùng câu tác ý mà mấy con lại tác ý lần, rồi ví dụ hít vô thì hít vô thở ra, hít vô thở ra, rồi bắt đầu mấy con ấy hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra mà không tác ý, chú ý hơi thở, tức là dùng cái hơi thở đó để mà ức chế cái tâm của mình. Còn cái này người ta dùng cái ý thức nó hoạt động để cho nó không có niệm, tại vì nó hoạt động nó tác ý mà, các con hiểu chưa? Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và cái ý thức của mấy con tác ý mới ra đó, thì do đó mấy con dẫn cái chỗ mà nó đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, mà cái ý thức nó nói cái khác, nó nói cái chỗ mà nó biết, con hiểu chưa? Cho nên vậy mà các con biết tâm, mà tự ra thì mấy con biết đó, thì cái tâm biết tâm nó dễ lắm, nó có để biết tâm bằng cái câu tác ý, chứ không phải bằng sự tập trung. Còn bằng tập trung á thì mấy con tác ý bằng rồi bắt đầu biết là cứ chú ý thôi. Bạn thì từ xưa đến nay thì người ta tu cái điều đó là người ta đã tu sai, cho nên người ta mới đẻ ra lực vị pháp môn sổ tùy chỉ á, các con hiểu? Cho nên tùy là người ta đẻ biết người ta ra dê ra dê ra dê ra, còn chỉ là người ta dùng cái lý 1, 2, 3, 4 để tập trung nó trong cái hơi thở để mà đếm, để mà cho nó đừng lộn ra. Đó là cách thức tu tập từ xưa. Còn bây giờ chúng ta lại nghiên cứu qua cái định niệm hơi thở thì Đức Phật có ý sâu tác ý, nhưng mà người ta không hiểu, bởi vì Đức Phật dạy trong kinh pháp cú rất rõ ràng, ý là chủ, ý tại pháp, ý dẫn đầu pháp pháp, như vậy rõ ràng là ý. Cho nên khi mà dạy ra cái định niệm hơi thở, Đức Phật mới có những cái đề mục tác ý, nhưng mà người ta lại hiểu qua cái nghĩa khác. À, được Phật dạy vậy chứ làm mà chắc có lẽ là không có, mình không có nói ra, không có nghĩ ra, nhưng mà biết hơi thở ra vô, người ta nghĩ là chỉ cần biết hơi thở ra vô, cho nên đạo cờ mình biết phải nói biết vô, tôi biết hơi vô thở ra, tôi biết hơi thở ra, thì chắc có lẽ là Đức Phật dạy mình chỉ cần biết hơi thở ra vô thôi chứ không phải là các ý. Nhưng mà tại vì người ta không đọc qua cái kinh pháp cú, cho nên người ta không biết cái chỗ mà cái lời đó là cái kinh pháp như lý tác ý. Ta không hiểu cái sai của người kia, người ta hiểu một cách lệch lạc của Phật giáo như vậy đó. Cho nên hôm nay thì dạy ra cái sai của cái người hiểu sai. Cho nên cái tu pháp như vậy là thuộc về là ức chế tâm, ức chế tâm. Còn đạo Phật dạy chúng ta không phải ức chế tâm, mà bằng cái pháp dẫn tâm, dẫn tâm vào đạo mà. Cho nên vì vậy chúng ta mới dùng cái pháp như lý cái ý mà chúng ta dẫn. Nhưng đó là cái giai đoạn đầu để nhất tâm, còn giai đoạn sau để an trú thì chúng ta không dẫn, tại vì nó quen rồi, nó quen rồi, cho nên chúng ta chỉ để tự nhiên như vậy mà nó quen đi, nó tự nhiên nó nhất hơi thở ra vô, chúng ta không phải dựng hơi thở để mà ức chế cái tâm không vọng tưởng, nó an trú. Cho nên do đó thì con tu tập nó trở lại cho nó cẩn thận, cho biết hết, cho con kéo cho nó ý lời nữa thì không, chưa biết năm phút vô một loại thì không có ý nữa. Thì đó là con tu theo kiểu tâm độ, theo thiền định vị pháp môn thì tức á, con hiểu không? Nó sẽ sửa lại ra để tâm nó sai pháp, để sau này cho an trú nó giữ chế tâm nó vẫn đúng. Thầy chỉ là cho đi theo thầy cối là nó có khỏi ba thầy kia thì nó thì thấy nó dễ đó, nhưng mà tự đạo ra không được, phải tu biết tâm là phải biết pháp, biết tâm rồi cái chuyện an trú rồi thầy mới giảm, coi như là con cái kiểu mà con tu này giống như người ta an trú. Còn cái thời kia khó đó là tại vì nó ngái, bởi vì nó mới có cái chuyện khó của con. Con hiểu không? Cho nên con thật lại đi, thật lại biết cho kỹ rồi con. Nó là cũng, bởi vì nói chung là thầy biết là mấy con sẽ chịu ảnh hưởng của cái sai của khác của từ xưa đến giờ, chứ không phải là mới bây giờ đâu. Nó thuộc về ảnh hưởng lắm, nhưng mà coi vậy chứ Nó tiền thừa vào cái tư tưởng chúng ta. Nó thấy mà nếu mà thật sự thầy không lật ngược trở lại thì ngàn đời là chúng ta sẽ bị chặt. Nếu mà thầy kiểm tra, thầy để chúng con tu thì chúng con sẽ biết vậy đó. Mỗi lúc làm hoa chúng con biết đúng vậy đó. Thầy biết là nó đang thâu vào cái tư tưởng chúng ta ghê lắm. Tình thức mắt tu tập mà cái tóc cổ để lại, nó là ăn thâu với chúng ta nhiều. Cho nên sửa lại là một cái vấn đề rất khó. Mà hôm nay vì mấy con có cái niềm tin ở thầy, thầy đứng giáp, thẳng thắn nói chứ còn thật sự khó lắm, chứ không phải dễ mà cởi mở trong cái tư tưởng này đâu. Cũng như bây giờ thầy nói người ta cúng bái đứt ngang đứt đèn này kia, đó là mê tín. Nhưng mà sự thật đâu có nói chuyện thầy nói, chứ họ đâu có bỏ mà. Bà con này chết đi, giết thầy chùa tụng kinh ung thùm tờ đá hết. Thầy nó có linh hồn đâu mà cầu, thế mà họ dễ nhà. thì chúng ta muốn ăn sâu vào cái tư tưởng vô lắm, từ cái pháp môn tu cho đến cái tư tưởng chúng ta hiểu cái đó, nó truyền thống một cách lâu đời đó chứ. Bây giờ mới gạt phá nó đâu phải là một chuyện dễ đâu. Từ khi mà thầy nói ra thì thiên hạ họ bật nửa ra hết rồi. Nó cứ thế giới tưởng rồi cái người họ hỏi cái này, vậy thì không có linh hồn với cái gì đi đồng thai. Cho đó con họ còn nói cái chuyện không có linh hồn lấy đi đồng thai. Mà không có linh hồn, không có cái thật tánh thì chúng ta tu làm gì đây? Nó không có gì hết tu làm gì. Người đất ơi, họ nghĩ là cách dùng nó lên ghê đó. Bởi vì họ nghĩ là phải có một cái gì đó ở trong thân này, phải có cái gì thường lắm. Vì mà chết thân này, cái đó không có chết, nó còn hoài hoài. Rồi nó tiếp tục nó chui vô bào thai người ta. Nó không ngờ trong cái bào thai đã có cái biết ở trong đó rồi, chui ra cái biết nó đánh lộn là sao? Cái linh hồn này nó đánh lộn cái linh hồn của cái bào thai. Đó, cho nên có nhiều người hỏi thầy những cái việc thầy nói thiệt, đúng là con người ta nhớ mẩn việc chứ đâu thầy. Họ hiểu cách nhớ mẩn, tại vì họ không hiểu, họ cứ bị ảnh hưởng của từ xưa đến giờ tin cho họ bằng cái điểm như vậy. Cho nên trong lúc này mấy con cũng nên sửa lại những cái phương pháp tu ra, để mà khi cho đúng pháp cho thành thế nó chặt một cái. Khi mà nhiếp tâm mà thì mình phải nhiếp bằng phương pháp như lý ta ứng, mà an trú tâm thì làm được đó, như là tại vì nó đã thuần quen với cái chuyện bằng cái phương pháp rồi, cho nên an trú nó không còn bị ức chế. Cho nên kéo tới định an trú mới còn lại, mà bắt đầu bây giờ nó cứ ở đây hơi thở mà tập trung quên hơi thở. Nó ý một lần đó, an trú bây giờ tôi làm 30 phút, nhưng mà tôi thật ra mình đã ức chế rồi. Nó không an trú thật sự mà ức chế, mà khi mà thấy tôi không dụng tâm nó chế nữa, trời ơi bây giờ sao nó ngon quá, thì đã không tưởng rồi. Nó hiện ra ngay trong tưởng, mấy con tưởng là biết được ha. Nó không phải, nó lọt trong tưởng, nó tức tưởng như lạc. Thì coi ngồi nó an ổn quá chừng, nó không ngon toàn tự nhiên ngon quá. Nhưng mình lọt ở trong cái tưởng rồi đó. Thì tưởng thì nó là tức tưởng như lạc, nó là gì lạc. Mà nếu mà không thì nó lọt trong cái tưởng, gọi là tức tưởng khổ lạc. Nó có những cái trạng thái khổ. Bây giờ nó đáng nữa thân nó ngồi chứ nhắc trời đất ơi, bây giờ nó lạc quá rồi, bây giờ nó nhắc. Thì bây giờ mấy con sẽ thả khổ. Khổ là khổ là khổ, cho nên tất cả những cái này đều có thể trải qua là bị dị tưởng hết. Cái chế tâm là bị dị tưởng. Còn trong con thấy cái ý thức chúng ta dẫn nó đâu có phải cái chế ý thức đâu. Con hiểu không? Do đó khi mà chúng ta điều chuyển để chết tới an trú rồi thì ý thức dẫn tỉnh thức đàng hoàng chứ nó đâu có bị tưởng. Còn bây giờ mình quen với ý thức ức chế nó rồi, thì khi mình nhíp vô rồi mà an trú mình ta ý một lần, đó là mình bị ức chế nó rồi. Tức là cái sự tập trung của mình. Cho nên mấy đầu mấy con nó nhức đầu hoặc là căng thần kinh rồi là mấy con quá sức tập trung. Cho nên chữa thai lại trước con thì thầy tin rằng mấy con sẽ làm được, không có gì thôi. Mà nó hơi bất công, mấy con thấy thật quá. Có ý là ngồi đó chiếm quá thầy, chiếm quá thầy tở ra vô. Nhưng mà nó sai mấy con. Cho nên mấy con chịu khó rồi tác ý, nghe nó cực khổ quá, nó không ai cứu chút nào, cực khó cứu tác ý hoài. Thức vô tôi đi thương vô, bỏ ra đi thương ra để ít vô. Mà chúng ta như chút nghe nó ngập ngàn ghê lắm. Chứ thầy đất ơi, muốn đi thì phải cực chứ sao, muốn xuống thì làm sao mà được. Không nghe, tập thì nó phải chịu cực khổ thôi. Ráng mà tập, tập cho đúng pháp thì thầy tin rằng mấy con sẽ tu tập, thế nào tới chốn, rất là tốt. Bởi vì coi như là cái nhiếp tâm của các con bây giờ nó hoàn toàn nó được cái điều kiện tốt, thì mấy con dùng cái câu pháp ý thêm nữa thì chắc chắn là nó sẽ không có cái thời xấu này. Rồi con sẽ tập lại đi kỹ đi, rồi con sẽ tăng lên được. Có gì đâu đó. Đó là cũng như lúc trước thầy con sẽ cố gắng, cố gắng đi thôi. Mà về phần minh hòa con, minh hòa rồi con biết tâm gì được, con cứ về con tập thì con không ngừng nữa thôi. Tập hơn 30 phút đó thì tập nhiều, tập nhiều rồi sau đó là con nói ngồi lại con cứ con nói rằng có bị hôn tầm, có bị chị nghe không? Đó cái sự tu tập đó thì nó cũng phải là ức chế đó thôi. Bởi vì cái thời gian nó còn ít như vậy, nó chưa có cái hiện tượng, hiện tượng xuất hiện thì nó chưa có bị ức chế đâu. Có cái hiện tượng gì mà nó xuất hiện ở trong con mà nó khác lạ thì đó là nó bị ức chế. Còn ví dụ như đầu tiên á, nó nếu mà ức chế thì nó sẽ làm cho con nhức đầu, nó căng thần kinh, hay là hồi nhỏ là cái khác đó, đó là bị ức chế. Còn nếu mà không thì nó bình thường, không có gì hết thì nó không bị ức chế. Rồi tới đó là những cái trạng thái như con đi mà có cái lực nào đẩy ra đó là bị tưởng, bị ức chế, mà đó là ức chế. Mỗi chế nó phải là cái tướng của nó ra, còn nó không có ức chế thì nó biết tâm nó bình thường. Nó thấy từ cái thức đầu cho đến cái cuối cùng chúng ta trả ra mà nó bình thường thì đó là không bị ức chế. Nên bây giờ thì con cố gắng con biết được con tư cho nó mừng nữa, và thứ ba như thế là con mừng nữa. Sau khi mà được mừng nữa là khi con ngồi mà lại là con tu tập, con thấy cái hơi thở của con nó không có rất là bình thường, thì cũng y như mà con đi tinh hành, con biết con vậy. Nên con cái hơi thở của con thì lúc bây giờ mà con ngồi lại mà con tu được như vậy, ai thức mà không có một cái niệm nào hết thì từ bây giờ cho con ăn thứ. Chứ chưa tới cái giai đoạn ăn uống đâu, anh cố gắng cho nước cho nó thuần thục, cho nó thật quen. Thì sau khi nó ăn uống nó được, mình ăn uống thì con không còn mà đến, không còn mà đến bước đi, không còn mà đến hơi thở, mà nó không còn mà có ý là cứ khoảng năm hơi thở mà người bước đi thì nó có ý một lần, nó không còn có ý mới rồi. Nó là ăn uống, còn bây giờ nó tu tập như vậy là mình đang nhiếp tâm. Cái tâm phân biệt được cái rõ cái chỗ mà nhiếp tâm và ăn uống, nó rõ ràng lắm. Thế nên là lúc ta con gắng cố gắng về tập như ra nó tu tập để mình đã tới hơn như thế này. Mà về đặc tính của con á, thì con tu tập vậy là tốt hơn, có gì hết. Đặc tính của con vậy là hết rồi, nó hợp với cái đặc tính, cho nên con biết con được, nó có nó là hợp. Đó là cái đặc tính của con lý, thì cái chuyên pháp đó, mà thầy là thôi, thì thấy con biết con được. Chứ mà con biết con mà xảy ra có cái gì khó khăn á, thì đó nó không phù hợp với đặc tính của con. Nó phải chữa rồi, mà cái này nó hợp rồi, cho nên con nó sẽ tu tập được rồi, nó gì. Nên để ở trong như cái hồ sơ sẽ tính được cái tên để mang lên cho nên con đã thử thách để là con như là cũng như là biết cũng được cho nên sẽ tính được cái tên nếu đã thấy như vậy là cũng như là con sẽ tính được người đứng tập lý cho tên cũng đặt lại con khách nhà con thấy cái lực của nó có con có ý là thấy cái hiệu quả mà cái lực nó có rồi. Cái tính lực con nó có hiệu quả, nó đỡ con nhiều lắm. Không còn quên những gì hết á, mình có thể không có ý đó, mà mình phải dặn kia. Tuy có như vậy, chỉnh vậy, mà anh mà lên, nó có cái lực, nó có cái lực. Nó có cái ý đó mà, để như cái định của con đó. Nó là cái tính lực con. Con vừa con tập cái đó nhìn dưỡng rồi, thầy sẽ kiểm tra cái lời con rồi, thầy cho con tính tố. Con tính được rồi, thầy sẽ con là tính tố. Mấy đây là chúng ta thấy kiểm tra khá nhiều lắm, không có tiến độ. Cái câu hỏi để mà nghĩ đến thì con sẽ có ý cái căn bệnh này nó nói là nó là và nó không có bệnh này nên mình làm để con mở ra con biết là rồi con có ý nữa không có bệnh này nó nghe tỏ là ra và chắc hay mà cái không có bệnh này nó nghe tỏ là hay và cái không có bệnh này thì lúc bây giờ con cũng biết nó ở đây thì từ thứ thở ra thở vào như vậy cho đến khi con tin là cái chiếc nước con cho nó thì con đừng có nước trước lên như trước mình con chuyển nước đầu tiên thì con chuyển nước 5 phút mà thôi đừng có một cái điện nào mà chưa vô trong đó hết vì mỗi con trong điều pháp ứng dẫn con cho mình rồi hết rồi đó mỗi cho 5 phút được không mà nếu 5 phút chưa được thì sẽ như là 1 phút rồi chưa gặp 1 phút rồi làm được con vô con vô chứ đừng có làm một loạt mà 30 phút như thế này không có được rồi dẫn tưởng nó xuyên ra xuyên vô như vậy thì nó không được nhưng mà dùng cái câu pháp ứng giữ bệnh mà nhớ tâm giữ bệnh mà nhớ tâm cho hai đạo chúng ta lại cho con là được ý thức lực nó giữ bệnh mà lại được cái sự nhớ tâm trong hai đạo nó không bệnh cái bệnh gì với con cũng được mà nhớ tâm thì con nói không bệnh này á theo hai đạo mà ra và không không bệnh này á nên nó không bị làm thì con cũng đã nhìn rõ ra thì biết là người ta ứng nữa ứng nổi hai đạo thì con này phải ứng một lần thì mỗi một lần phải ứng một lần vừa tự định mà vừa biết tâm con hiểu không chứ đừng có ta ứng không biết vô tôi biết tôi vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi mát rồi nó giữ định rồi ta ứng lại là biết vô thở ra bây giờ chuyên làm cái câu ta ứng giữ định mà không cần phải nói biết vô thở ra con hiểu không bây giờ chuyên làm cái câu ta ứng giữ định duy nhất về duy nhớ không được lộn xộn về nó cái ứng hơi thở về nó cái ứng bệnh rồi nó quên nó cái thân cái tâm của con nó không biết cái ăn này ở không có tiền mình bệnh đau thì nó ảnh đủ đủ đi bệnh nó ảnh đủ khổ ngay những cái đủ hay là khổ nó lộn xộn trong đó thôi bây giờ chia một cái thôi phải không đó nhớ chưa nhớ về tập nhưng mà tập bắt đầu 5 phút mà nếu 5 phút cũng được thì lưu lại 1 phút cho thầy tập nước tâm như người ta nước tâm hiểu chưa nước tâm để đuổi bệnh á chứ không phải là nước tâm để đi vào tứ niệm xứ được mà nếu mà nước vào tứ niệm xứ thì chừng nào mà hết bệnh rồi thầy nó dạy cho tôi những cái pháp khác để rồi nó vào tứ niệm xứ được chứ bây giờ chưa có biết pháp nào hết mình vào tứ niệm xứ những cái trục trặc ở trong đó rồi chừng nó ra không được rồi nó chết ở trong đây sao tứ niệm xứ là 4 chỗ mà nếu mà 4 chỗ nó không chết chỗ này nó chết chỗ khác rồi mà lúc bây giờ nó kẹt ở trong đó cũng như là vô bắt quái đồ tạo như là làm sao con ra có phải không phải cho con luyện tập nó đủ binh thì sức đủ là binh cơ mà chưa nó đủ sức lực của nó để nó vô tận nó đánh nó được tứ niệm xứ đâu phải là chuyện dễ đâu cho nên bây giờ đó đủ cho hết bệnh làm cho lực lượng của mình mạnh lên vũ khí của mình phải đầy đủ tới tay chuẩn bị hẳn hòi sau đó mới vô tiếng một tiếng mà mở tập tại nhà đánh toàn lớn bị giặt như vậy thì lúc đi về giặt thân tử nó quảng hồn nó chạy thì nó là chủ được cái ngôi nhà của mình chứ đất nước mình nó không bình lúc này bây giờ muốn chết thì nào chết muốn tới ngày nào tới chứ nó đâu có nói là chủ nữa đó thì bây giờ phải tập giữ được trước đó là giặt nó đang kề cổ nó đang kê trứng ở trên đầu nó đang kê dao cổ mình nó đòi cắt mình chết mà không đuổi nó bây giờ thì nó sẽ cắt cổ con chết thôi mà đó là đang bệnh thôi con hiểu không cho nên phải tập ngay từ lúc bây giờ là biểu định nó rồi bắt đầu bây giờ con về tập một câu có ý đó thôi rồi hít vô thở ra để mà đuổi cho hết cái bệnh rồi chừng nào hết bệnh là thì giờ thấy tới bây giờ hỏi lan sang quá rồi đứt rồi bệnh lúc nào con bệnh lúc tập cái này lúc tập cái kia nó lung tung như vậy không người ta mạnh người ta tập luyện đủ thứ mình cứ tập thứ thôi thấy nhân bệnh mà tập nhiều quá thì nó bệnh nó chết phải không cho nên về tập giữ bệnh thôi hôm nay thấy con mà bệnh á thì mấy con chỉ cần tập một phát thôi thì nó tập nhiều đây rồi mấy con bệnh thêm nữa đủ thứ bệnh thì làm sao mình sẽ kỹ được bệnh này chưa hết mà rồi thêm bệnh khác nữa thì làm sao mà kỹ bây giờ thôi cứ lo chị thì cứ định đi ra rồi vậy nó là cái tên thử tại vì con thấy nếu như cái lúc này ra là con như là cái rất là để giữ lại nó thì chúng ta nó dễ hơn là cái lúc này bình thường thì vậy là quá tối rồi. Để cứ đủ bệnh nó mình biết không? Dạ. Ừ, rồi được rồi. Vậy là tới rồi đó. À, là nhớ nha, về một tháng thôi nha. Thì này một tháng phải từng rồi. Thì cứu con. Mà gặp mấy con kia là toàn là bệnh lắm. Vậy để em cái để hết thôi. Con về con biết chỉ dưỡng lại. Em có thời mà khá tu thì con dùng cái nước dẫn con uống nữa đây. Ý con thật kỹ nó lại đây. Thì như con đã từng ở trong này thì con theo đó là con kia là hãy tâm cho nó kỹ nữa để cho nó đừng có cái miệng nữa. Nhưng hồi khó thì con phải tập thức kỹ dưỡng để cho nó đạt được cái chất lượng là sinh mình. Con cố gắng đọc để chưa nhận ra là cái gì thầy dạy con đó. Đó, con nghe tinh thần như vậy thôi. Rồi để tới rồi thầy sẽ dạy tới cho thầy. Chúng ta nhìn dưỡng rồi thầy sẽ tạo dạy tới các con nữa. Con có thấy khó khăn trên cái đường đi không? Dạ, con chỉ có cái này là cái ý đó là dạy đã ra được rồi. Con chỉ tu cái nhắc nhở con thôi. Con nhắc tâm bất đạt, con cảm ơn lại vô tự cho con ngồi chơi. Con ngồi chơi mà con nhìn cho cái tâm niệm con khởi cái niệm gì. Có vậy thôi. Con tu trước thời gian đó 30 phút cho con nhắc tâm trong 1 phút, 2 phút, 5 phút như người mẹ người khác. Nó có niệm, chờ niệm để có niệm tâm cho nó có nhiều niệm để mà xả. Chứ không phải nhắc tâm cho nó hết niệm. Mà tâm cho nó có niệm mà xả. Mà nó phải hoài, ngày nào con cũng xả cái tâm cho cái niệm mà xả. Mà con niệm con biết rồi bây giờ nó hết niệm. Càng tâm nói lại nó không niệm. Con cứ hỏi chuyên gia nó con niệm rồi bây giờ nó hết niệm rồi. Nó còn một hai niệm. Nó tâm cho nhiều niệm xả mà bây giờ nó vắng mặt. Nó không thể niệm nữa. Đó là cái chỗ mình tâm niệm rồi. Còn cái kia đó mình bỏ niệm. Cho nên ráng mà dẫn cho nó bình niệm. Còn này tâm niệm. Nó con nhắc tâm bất động không phải là vô sự. Bắt đầu bây giờ con ngồi mà chờ, ta chờ cho mày ra coi cái mặt của mày như thế nào, có nanh có vút hay là cái mặt hiền lành hay là cái mặt đẹp đẽ, nhìn qua cái mặt của mày như thế nào. Mẹ mặt dữ thì không có ý không đủ đi liền à, thì hiền thì được rồi, không biết rồi thôi mày đi đừng có ở đây mà nói lại nhảy. Thầy muốn nói là cái niệm con nó có niệm thiện thì niệm thiện nó tao biết rồi. Con hiểu rồi, đừng có ở đây mà lấy mẹ. Con hiểu không? À, bây giờ nó hiện cái điện. Bây giờ nó bây giờ đây là cái pháp này, mày tu như vậy là đúng. Mày làm như vậy là cái thứ hai. Nó tao biết rồi, tao là thầy tổ này chứ bộ. Tao không biết gì đi. Ở đây mày lấy mẹ mày nói hoài. Thì đó là cái niệm thiện, đủ đi. Thì dặn đây là cái pháp tứ chúng ta đó. À, do đó bây giờ là cái niệm ác nó đến. Bây giờ nó nhớ gia đình, nó nhớ con cái ở trong gia đình. Đây đại cái sử, mày là nhân quả cho nên tao biết. Tao đã lo xong rồi tao mới đi tu. Tao tu xong rồi tao mới tin về tao đổ tụi bay. Chứ còn tao mà tôi chưa xong á thì đi bỏ địa ngục hết tao nói, tao đám mày. À con nói vậy tao biết rồi, đi để cho tao yên tao tu. À tao bất động không phải là con nhắc con bây giờ nó mới xả cái ái cái sử con đi. Con không còn nhớ nữa, con mới trở về cái sự bất động con. Rồi bắt đầu nó không có, nó không có chịu bất động đâu. Nó hồi đó nó động ra nữa thì tao trời cho mày ra. Rồi do đó nó ra nữa là con tác ý ra nữa, tác ý đuổi hoài đuổi cho tới chừng nào mà nó bây giờ hầu hoài nó cứ chờ hoài mà nó không nghĩ thì lúc này mày cũng phải hết rồi. Nghĩa là giết hết bồ rồi cho nên bây giờ nó không niệm thì tao cũng ngái tao ngồi chờ chừng nào hoàn toàn 30 phút không niệm rồi mới tính. Nó tính chuyện khác, con hiểu không? Bây giờ con nên tu cái đấy, thiết ý là con xuống, con tu còn xuống rồi. Không, con tu vậy. Giờ tu vậy chứ vậy nè, cái này cái này nó, giờ tôi một pháp đó thôi, à một pháp đó thôi, cả cũng vậy, ngồi chơi cũng vậy, cũng ở một pháp đó thôi. Nghĩa là con ngồi tu thì 30 phút, mà cả thì nó mấy phút mấy giờ cũng được hết, nhưng mà có niệm thì cả, không niệm thì thôi. Còn ngồi tu thì 30 phút nó là hoàn toàn là chơi niệm, cũng tá hẳn ngoài, còn cái này thở hết, bởi vì chút tâm yếu đó, mình dùng tâm như vậy đó, thì nó không có làm, nó không được, nó không được làm vậy vì bây giờ ráng quá, không hiểu không? Ráng quá, chút cái gì lực của con, cái năng lực của con nó tiêu hao gì đó. Mình có một ý chỉ có bây giờ ngồi chơi để mình trả mình cho mình thôi, tư duy như mình ngồi đánh kia là mình đánh giặc bằng cái miệng lưỡi của mình, bằng ý của mình thôi, đánh giặc bằng cái chữ đó thôi, đuổi nó đi bằng cái ý thức của mình, bằng cái tư duy của mình thôi, thì cho mình không có đánh nó bằng cái chữ mà vận dụng cái năng lực của mình để giết thôi. Khi mà bỏ hết nó hết điện rồi thầy cho con lên rồi con mà tu mà con ngồi đó mà hết điện rồi, rồi ngồi chờ điện mà nó không điện đó, thì từng đó là thầy cho lên sáng ráng mà chờ cho nó hết điện rồi thì cho lên lúc bây giờ nó thì coi như là đi vào tứ niệm xứ dễ dàng lắm đó. Con chỉ xả cái này đi, xả tháo đi ra đừng tu nó kiếm chút con gì đó rồi con về đi con. À, hiện cảnh thôi. Đây là con tu pháp xứ chúng thầy. Bây giờ nó ở đây cái câu một con hỏi thầy đó, khi mà ngồi chờ niệm, mà niệm ác thì mình ngăn mình diệt mình xả nó, nhưng mà niệm thiện thì sao? Nha, ở trong kinh xứ chúng thầy thì nó tăng trưởng tăng thiện, tăng trưởng thiện, tức là mình tăng trưởng cái niệm đó thôi, cái niệm thiện đó lên mình tăng trưởng. Bây giờ đó con đọc ở trong kinh Tương Ưng á, thì con thấy có một chư thiên hiện ra nói với Phật là như vậy là cái phương pháp cách thức như vậy á là thiện, là đúng, không có sai. Thì anh Phật nói ảnh đúng, ảnh chấp nhận đúng, thì cái chư thiên nó biến đi mất. Thì khi mà cái niệm thiện á, thì đến là con biết đó là cái niệm thiện. Cái niệm thiện là cái niệm thường khởi ra trong ý của mình, nó nhớ là cái phương pháp tu cách này cách kia, đó là niệm thiện. Nó nhớ ra những cái thập thiện là niệm thiện, nó nhớ ra những cái giới luật đức hạnh, đó là niệm thiện. Còn toàn bộ tất cả những cái niệm khác đều là nó thuộc về niệm ác. Giới luật đức hạnh đó là niệm thiện. Ví dụ như bây giờ nó khởi lên nó nhớ cái ngũ giới, mà cái giới thứ nhất của nó là trong sắc thân, thì mình nhớ đó là cái đức hiếu sinh, lòng thương yêu. Thì cái tư duy suy nghĩ của lòng thương yêu nó như thế này thế đó, thì do nó mình khi mà cái niệm thiện đó mà nó khởi lên về cái giới luật đức hạnh, về cái mà thật thiện, thì do nó thì mình thấy đây là đúng, đúng rồi thì phải đi, tao hiểu rồi đây là thiện, chứ không phải là ngồi đây mà lãng nhãi với tao hoài. Thì như vậy là chư thiên họ sẽ biến mất rồi nè, tao hiểu không? Tức là cái niệm đó nó cũng biến đi, cho nên nó để lại cho con một cái trạng thái bất đồng thanh thản an lạc vô sự. Đó là cách thức tu thứ chính cần, ngăn ác diệt ác, không thiện không chuyển thiện. Còn câu hai con hỏi, khi mà ngồi chờ niệm á thì tâm nó sẽ an trú ở đâu? Rõ ràng là tâm nó sẽ an trú trên hơi thở chứ đâu, nó sẽ biết hơi thở chứ nó đâu có ngồi trong cái không được, không hiểu không? Nó sẽ thấy hơi thở ra vô, nhưng mà mình không phải tu hơi thở đâu, tại vì nó cái tâm nó yên lặng thì nó sẽ biết cái động của cái thân của nó, thậm chí như nó vừa biết hơi thở mà nó yên lặng thì nó vừa nghe những mạch máu ở trên thân nó nhảy nữa, nó vừa nghe cái tim của nó đập ở trên này rất nhẹ nhàng thế này, nó biết sự rung động của cái cơ thể của nó, cho nên nó phụ ở trên thân của nó đó, cái dạng của nó, cho nên cái dạng của nó là cái dạng ở trên tứ chúng tầng, nó ở trên cái chỗ bất động của tứ chúng tầng. Đấy, tức là nó định trên thân của nó bằng nó cảm giác toàn thân cho biết nó vô, cảm giác toàn thân cho biết nó biết hơi thở ra vô, nhưng mà nó biết toàn thân, chỗ nào đau biết cái gì nó biết hết, chứ không phải nó duy nhất nó chỉ tập trung ở trong hơi thở không. Đấy, hiểu không? Đó là lúc bây giờ mà nó không niệm, mình chờ cho có niệm mà nó không niệm thì nó phải an trú ở đâu? Nó an trú ở trên hơi thở, nhưng mà nó không phải là tập trung trong hơi thở, mà nó tập trung toàn dựa vào cái hơi thở đó mà nó cảm nhận toàn thân của nó. Đó là nó an trú. Con hỏi cô ba có quy định thời gian không? Thực sự ra thì mình đang tu tập cái pháp tứ chánh tầng thì nó có quy định cái thời gian của nó là 30 phút. sau khi 30 phút thở ra mà mình nghĩ mình không có tu nữa, nhưng mà trong khi đó không tu, nhưng mà mình coi như mình sống ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên nó luôn luôn nó giác. Vậy mà có mình thả ra mình không tu chứ không cần nữa đâu, nhưng mà nó giác, cho nên nó thấy những cái niệm gì khác lạ, nó làm cho mình phiền não, tâm mình có thể sinh ra những cái chướng ngại, thì do đó đều là cái ý đuổi đi hết. Đó là khi không tu, khi giảng đó, nó đứng ra nó khi giảng. À, khi xả áp dụng định thư giãn đứng dậy, khi mà xả ra thì áp dụng định thư giãn, coi như là không có niệm thì mình có ý mình đuổi nó để cho cái tâm tâm mình nó thư giãn, vậy là đúng. Khi đi kinh hành có niệm hơi thở mà tâm, khi mình tu nhiếp tâm ở trong hơi thở thì mới có niệm hơi thở, còn mình không nhiếp tâm trong hơi thở thì mình không sử dụng hơi thở thì mình tập trung trên bước đi. Mình biết đi, biết là đi kinh hành, biết đi kinh hành thôi. Còn cách thức xả tâm, cách thức xả tâm thì như chúng ta dùng cái tri kiến của chúng ta nó quán suốt, ta hiểu chưa? Như bây giờ mình tu tiến tiến tăng đó, niệm nó khởi ra, thì bắt đầu đó mình mới tư duy suy nghĩ, chứ không phải là thấy cái niệm ác rồi mình nói biết dẫn liền buông, không phải hai cái buông cách ngang mà vậy đâu, mà nó đem cái niệm đó nó tư duy suy nghĩ cái niệm đó. Nó sẽ là ác như thế nào nó hiểu hết, từ khi nó hiểu thì đó là nó phản, nó phản phản gốc. Còn mình nhắc ngang nó mình phản, biết niệm gì buông á, tức là mình phản ngang á thì bị ức chế. Còn mình tư duy suy nghĩ mình phản thì nó sẽ không bị ức chế, tức là nó dùng cái quán, cái tư duy là cái quán của mình, mình phản nó không bị ức chế. Ở trên đây thì con hỏi sáu cái điều hỏi trên đây để mà nhằm trong cái vấn đề mà tu cái tứ chứng tầng, cái tứ chứng tầng thì đúng, gắn vào tu tập tứ chứng tầng, không có sai, không cần phải thêm cái điểm nào nữa hết, như vậy là đủ rồi đó. Cố gắng về áp dụng tu tập ha. Lời thưa này là ngày khi tu tập những cái tầng thì có phát ý gì không? Coi như là cái câu các ý của mình đó, các ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi đang giữ cái tâm bất động thanh thản, nhưng mà không tác ý liên tục, bởi vì mình tác ý liên tục là mình nhiếp tâm ức chế nó trong cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Còn này mình tác ý một câu rồi mình ngồi chơi để mình chờ niệm để mình quán mình thả, nó là tiếng chứng thành, chứ không tác ý mình không tác ý nhiều, cho nên không có dẫn tâm bằng câu tác ý, mà chỉ nhắc nó một lần thôi rồi tu tập để cả tâm thanh định. Con ghi cái tờ giấy này con quán án tu tập nghĩ tâm cho nó thường được, thầy về sau này thầy kiểm tra là chỉ thầy sẽ cho lên tí một xíu tu tập thôi, cố gắng là tu tập cho kỹ. Như thế này mà kỹ tâm tự sẽ gì ra thầy tu tập thấy cái lý đề mà thầy tu thấy nó khác rồi, mà sau này lý đề mà nó có cái mình thấy cái này hiểu đạt này, không biết nó có những điều tử hay là nó có cố thật sự chứ mình con đã hiểu là chính là thầy là để sao để con chuyển lại để con chuyển đạt như vậy, vì cái hình kim năng hiểu đạt này là cái thứ tư thì thân tự nhiên thân hộ con học đây tự nhiên nó thấy thì mình thấy nó như vậy đó, cái gì vậy người ta về cái khi đây xong rồi về nó cũng ngủ rồi giấc cũng chưa đó, chiều cũng thấy như vậy mà cứ thấy cái mùi giờ hết cái con ngủ giấc nữa cái khác là cái con nó bớt lại là nó hết. Mà con tu thì coi như là bị được con cũng nếu con hỏng rồi con mấy bữa trước con biết là bị mơ hổ này là con ngồi thôi nó cũng dễ, tại vì con nước thanh con 30 phút chứ rất là dễ, còn là con đi về cái phần là định như vậy con biết là con đi sang bệnh viện này là thì nó đứng lên con còn ngại thôi, chứ con đi 30 phút nữa là được. Mình tính xin thầy là thầy này nếu mà hết thầy này thì tôi xin thầy là tăng lên 30 phút, tăng ráng cố gắng. Bây giờ như thế này không có biết rồi, bây giờ nó ta thấy một cái trạng thái hiện là đó thì hoàn toàn nó đều là do thức tỉnh gì đó, nó không là đó, bởi vì tự nó thức tỉnh chứ đâu phải là mình tự mình làm chủ mình đem ra đâu. Thì nào mà con giờ con muốn con nghĩ là con hỏi cái thân này phải nghĩ là cái tâm, thì bắt đầu nó sẽ cảm thấy là nó hiện ra, thì đó là con đã làm chủ hỷ lạc. Nhưng mà tôi tưởng ý thức cái này ý thức hỷ lạc, mở nó hỷ lạc thì ý thức não nó hỷ lạc. Còn này con không phải ngồi học ở đây mà sao tới đâu mà nó nhào vô với thình lình vậy, cái này là ma với đâu các bạn. Rồi nó đến thình lình, rồi nên tất cả những cái hỷ lạc này đều là không phải do mình chủ động mà có, mà chính do cái sự tu tập của mình mà nó xuất hiện. Cho nên nó thuộc về xuất hiện như xuất hiện xuất hiện hỷ lạc, nó do cái tưởng của mình nó xuất hiện thình lình. Cho nên nó không phải ý thức của mình chủ động mình điều khiển ra, cho nên mình cũng biết. Nhưng mà hỷ lạc cũng tốt, cái đó chứ sao, sợ nói là xuất hoặc khổ đó thì nó là khổ thôi, nó làm cho thân nó đau nhức người kia thì con nhăn mặt nhớ này, chứ còn nghĩ lại thì con sai đơn giản là con biết nó là tưởng, cho nên vì vậy mày có đến bao nhiêu lần tao cũng coi mày là tưởng, phải không, chứ không phải là của thật của tao. Nếu mà của thật của tao thì tao bảo thì lúc nào mà cũng thấy có là của thật. Đồ túi mình lấy ra, bây giờ thầy có một cái món đồ gì đó con muốn đồ lấy ra thì cái món đồ đó của thầy, còn giờ thật sự túi của thầy nó không có mà ở đâu mà nó nhảy như nó bỏ đi đây thì như vậy là của mày chứ không phải tao. Ở đây con hiểu chưa? Thầy cho nên đó là cái của người khác, của tưởng nó là của mình. Nhưng mà tao chưa có làm chủ được cái này, mai mốt mà tao làm chủ được cái này, tao muốn hồi nào tao bảo thì mày phải ra. Mà nó ra như vậy đó thì con thấy nó mình không nhất tâm mà nó vẫn nhất tâm, mình không an trú mà nó vẫn an trú, mình không hỉ mà nó vẫn hỉ, con thấy tức là mình đã bảo nó làm. Còn bây giờ đó con nhất tâm, con lo nhất tâm, mà con an trú thì con lo an trú hai lần này, còn nghĩ là mày đến mày đi sao không cần biết, mà cái tấm này là không có khổ lạc được, có khổ mà lạc ở trong đó không có cách gì. Đó, như vậy con nhớ con nhất tâm như vậy cho kỹ lưỡng hẳn ngoài hoàn toàn. Để rồi cái nãy giờ thầy dạy cho chúng con nhất tâm như thế nào mà an trú tâm như thế nào, nếu chúng vững cái pháp này tu thì nó còn không lạc được. Chúng con kéo mấy con tu theo kiểu thiền Ấn Độ riết rồi mấy con thành tổ hết rồi, nó chết thầy thầy cũng phải là thành tổ. Vậy là con có lời thầy hôm nay nó đúng là con cũng chưa làm thấy thử ra con phải chia ra tới lần ba là thấy nếu mà con biết cái định như mà thở này không thì con ngồi rất là tỉnh. Thì đại biết thì bây giờ hiện tại giờ con không có cần bị mà không cần tình duyên nữa, mà không còn duy trí nữa, mà sau này con trở lại nó là 3-4 ngày nó quay trở lại nó thấy một lần nữa, 3-4 ngày nó quay trở lại. Chứ còn bình thường con rất là tỉnh, nhưng mà giờ con hết sợ rồi, nếu mà nó quay trở lại con vẫn tỉnh đều đi tiếp tục như thường cũng vậy, không sao hết. Bắt đầu mấy con tu thấy nó không mang cái này nhưng mà còn sai chút chết. Sai không gì, nó chạp rồi sau này nó còn viết sách cái kiểu tổ sư luôn nó mới chết. Thầy dạy làm Phật thì Phật phải nói theo Phật, chứ Phật mà nói theo tổ thì nó không được. À, bây giờ tới Nguyễn Tấn con trình bày cho tới đây. Khi thằng con nó về thì giống như là nhiệt sống nó lại là đang là nhiệt cái tạp thì nó có nhiều nhiệt cái hơi thở đang có một sự ấm từ thằng nó có từ người một tám tám cái có cả thằng nó cả từ thằng nó ở cái hiểu rồi. Bây giờ học lại đi con, học lại chữ đúng pháp, đúng pháp rồi nó sẽ đi đi dần như thế đi ha. Nên có nhận hồi thấy nó cứ có nhiệt cứ thuộc cái nó nhiệt bất tử môi môi mũi chân ma hồn là thành thân con như cái nhiệt con nghe ra khi con nhìn nhiệt ta không đưa ta đưa ta ra là thằng con nhiệt kia nó khi môi mũi thì cũng không được nhận như mình được hơi thật thành thân cũng đến như con nhiệt được khi khi như vậy khi nó cứ được thực có thể cứ thái độ như thế thì được thôi. Chưa con chưa ăn đã mà cũng hơi khi ma thì từ đó phải dẫn đi hát thì thành rồi. Rồi sẽ tăng lên, sẽ tăng lên 2 phút, rồi tăng lên 3 phút, rồi 5 phút. Tăng lên 1 phút là cái đơn vị nó quá ít á. Nhưng mà tập từ chỗ đó mà đi lên cho nó cắt. Thì trước sự thời gian nó bỏ đi được, thực nên như vậy nó sẽ bất kỳ thời gian. Như là con sẽ tập ít ra nó 1 tuần lễ cho 1 phút rồi nó tăng lên cái kinh. 1 tuần lễ. Nhưng mà tôi sẽ làm được. Có cái tâm nghiệp còn nắm bài từ kia từ kia không được, một giờ một phút là một phút chứ không có được, mà không có khi được cái làm nắm 3 phút, khi làm luôn 4-5 phút thì cái kiểu này không được. Lên lớp này nhảy lớp 7 cũng được, con biết rồi. Bây giờ lớp 1 thì 1 phút, nhưng mà chưa lên lớp 2 rồi ở dưới này là lo là học lớp 2 rồi, thận trọng gì mà thôi bị giỏi như vậy.